cực phẩm cuồng thiếu, chương 490, trừ huyền cơ vs ô mộc. Hả, góc truyện audio.com, hả, cũng trong lúc đó trừ huyền cơ nhưng là nhíu mày. Vừa nãy cú đấm kia, hắn tuy rằng không có sử dụng võ kỹ, nhưng lấy hắn tột đỉnh cương khí cảnh tu vi võ học đánh ra cương khí coi như là một tảng đá lớn cũng sẽ bị đánh thành phấn vụn, lại bị âm sát quái vật một đao hóa giải. Âm sát quái vật mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hê hê hê hê, một đao đánh tan trừ huyền cơ đánh ra quyền cương, âm sát quái vật cười quái dị thả người nhảy một cái, mang theo một tia thật dài khói đen, lần thứ hai xách đao đánh về phía trừ huyền cơ. Bạch, trong nháy mắt âm sát quái vật gần 100 mét thân hình khổng lồ liền tới đến trừ huyền cơ phía trước, trong tay âm sát chi đao lần thứ hai chém ra một đạo do âm sát khí hình. Thành ánh đao dài đến mười mấy mét khoan 5-6 mét hoàn toàn đem trừ huyền cơ bao phủ. Vèo, đối mặt âm sát quái vật chủ động công kích trừ huyền cơ thân hình lóe lên, trong nháy mắt vọt đến ngoài mấy chục thước, để lại một chuỗi tàn ảnh. Hô, âm sát ánh đao bắn trúng trừ huyền cơ lưu lại tàn ảnh, một thoáng đem tàn ảnh đánh tan, sau đó va chạm ở phía dưới trên đỉnh núi tan ra bốn phía. Trên đỉnh núi diện hoa cỏ cây cối bị âm sát khí ăn mòn, trong nháy mắt khô héo, âm u đầy tử khí. Cùng cương khí không giống, âm sát khí thuộc về nguyên khí đất trời một loại, chủ yếu ăn mòn, phá hủy tất cả có sinh mệnh vật thể sinh cơ, đỉnh núi không có sự sống, nhưng trên đỉnh núi hoa cỏ cây cối đều là có sinh mệnh. Một đao không trúng, ô mộc cười âm hiểm một tiếng, kế tục thao túng âm sát quái vật xách đao giết hướng. Về trừ huyền cơ, thiên có ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Trừ huyền cơ tránh né không chiến, nhất tâm nhị dụng, vừa né tránh, vừa đọc thầm, ngũ hành trận. Khẩu quyết hai tay đặt trước ngực, không ngừng biến hóa bắt tay ấn. Tốc độ cực nhanh, hỏa nguyên khí, phân, theo quát khẽ một tiếng ô mộc đánh ra, ngũ hành trận. Phân, tự quyết giấu tay đánh ra, nguyên khí đất trời quay cuồng một hồi. Từng đạo hỏa nguyên khí từ bên trong thoát ly, hội tụ. Hỏa long thuật, lại là quát khẽ một tiếng, trừ huyền cơ giấu tay lần thứ hai biến ảo, đánh ra, hỏa long thuật. Giấu tay, hỏa long thuật là, hỏa long trận, đơn giản hóa bản, lúc trước Diệp Phàm luyện chế đan dược thời điểm. Từng kích phát qua trong dược đỉnh hỏa long trận, nhưng uy lực cùng trừ huyền cơ sử dụng hỏa long thuật căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Trong phút chốc những kia tụ hợp lại một nơi hỏa nguyên khí đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực diễn biến thành một cái màu đỏ trường long. Gào thét đánh về phía âm sát quái vật, đáng chết, đột nhiên xuất hiện biến hóa lệnh đến ô mộc biến sắc mặt vội vã thao túng âm sát quái vật né tránh. Thân là cương khí đại thành cảnh thuật sĩ, hắn biết rõ âm sát quái vật là sợ hỏa. Dù là ô mộc phản ứng đã rất nhanh thao túng âm sát quái vật né tránh, nhưng âm sát quái vật vẫn như cũ bị từ trên trời giáng xuống hỏa long đụng vào. Trực tiếp bị đụng phải vụn vặt, ô ô ô ô ô ô, liệt hỏa thiêu đốt âm sát quái vật trên người âm sát khí cấp tốc bị bốc hơi lên, thậm chí liền ngay cả cái kia khủng bố tà ác oán linh cũng là phát sinh thống khổ kêu rên. Trừ lão cẩu, ngươi hỏa long thuật căn bản là không có cách phá tan. Ta quỷ vương dáng thế, cứ việc âm sát quái vật suy yếu một chút. Nhưng ô mộc cũng không có cảm thấy khủng hoảng, ngược lại là một mặt không có sợ hãi. Bởi vì, chỉ cần oán linh không chết âm sát khí cuồn cuộn không ngừng bổ sung, âm sát quái vật thì sẽ không tiêu tan, dứt tiếng, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tay kết ấn, lần thứ hai sử dụng quỷ vương dáng thế. Cái môn này mạnh mẽ phép thuật muốn vì là âm sát quái vật bổ sung âm sát khí. Hỏa long thuật, không để ý đến ô mộc kêu gào trừ huyền cơ hai tay kết ấn, lần thứ hai thôi thúc hỏa long thuật lại một con rồng lửa ở trên bầu trời hình thành, đáp xuống, đánh về phía âm sát quái vật. Vèo, hỏa long thoáng hiện trừ huyền cơ thân hình hơi động, đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất đột nhiên đánh về phía ô mộc. Dương đông kích tây, âm sát quái vật là ô mộc lợi dụng quỷ vương dáng thế, chế tạo ra chỉ cần hắn đánh giết ô mộc âm sát quái vật một cách tự nhiên cũng biến mất rồi. Muốn gần người giết ta, không cửa. Ô mộc tựa hồ từ lâu ngờ tới trừ huyền cơ biết làm như vậy, nhất thời cười lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái màu đen chu hình pháp khí xuất hiện ở dưới chân của hắn. Trung cấp pháp khí qua lại chu, biết rõ tự thân tốc độ thấp hơn nhiều trừ huyền cơ, ô mộc nhìn thấy âm sát quái vật bị hỏa long ngăn cản, tự biết không cách nào chạy trốn trừ huyền cơ gần người đánh giết, trước tiên thôi thúc qua lại chu. Qua lại chu một khi xuất hiện, ô mộc dưới thân khí lưu vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp mấy lần, chỉ nghe, vèo. Một tiếng, liền mang theo hắn bay ra ngoài hơn 100 thước. Hả, luận tốc độ trừ huyền cơ tương, đối nhiều nhất với ô mộc 5 lần, lúc này ô mộc thôi thúc trung cấp pháp khí qua lại chu tốc độ tăng lên dữ dội, hắn căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo ô mộc. Mà hỏa long thuật hình thành hỏa long bởi vì không có hỏa linh, không cách nào như âm sát quái vật như vậy thời gian dài tồn tại chốc lát thì sẽ biến mất. Một khi hỏa long biến mất, âm sát quái vật biết lần thứ hai đối với hắn phát động công kích kế tục trở ngại hắn đánh giết Ô Mộc. Vèo, trong lòng lóe qua những này, Trừ Huyền Cơ không thể làm gì khác hơn là từ bỏ đánh giết Ô Mộc, thân hình dừng lại, bỗng nhiên một cái biến hướng, cấp tốc nhằm phía âm sát quái vật. Trên bầu trời, âm sát quái vật lần thứ hai bị hỏa long đụng vào tan ra bốn phía, một phần âm sát khí bị bốc hơi lên, nhưng càng nhiều âm sát khí lần thứ hai tụ tập ở Oán Linh bên cạnh, hô, ngay khi âm sát quái vật lần thứ hai gây dựng lại đồng thời, Trừ Huyền Cơ vọt tới khoảng cách 100 mét địa phương, lần thứ hai nổ ra một quyền. Bởi vì biết rõ âm sát quái vật mạnh mẽ, Trừ Huyền Cơ trực tiếp đánh ra huyền sát quyền sát chiêu, sát khí trùng thiên. Hơn nữa, là tầng thứ 9, 9981 lần uy lực. Huyền sát quyền là Trừ Huyền Cơ tiêu hao suốt đời tâm huyết, dung hợp một đời võ học cảm ngộ, kinh nghiệm sáng tạo ra đến, không có ai so với hắn quen thuộc hơn huyền sát quyền. Đòn đánh này, Trừ Huyền Cơ đã không còn giữ lại chút nào thế tất yếu đánh giết Oán Linh. Có câu nói, hiểu rõ nhất người của ngươi không phải bằng hữu của ngươi người thân, mà là đối thủ của ngươi. Làm Trừ Huyền Cơ kẻ thù, đối thủ cũ, Ô Mộc đối với Trừ Huyền Cơ hiểu rõ là ở ngoài người. Không thể nào tưởng tượng được, hắn biết rõ, sát khí trùng thiên. Đáng sợ, lúc này nhận ra được Trừ Huyền Cơ đánh ra, sát khí trùng thiên, con ngươi co rụt lại, một trái tim trực tiếp nhắc tới cuống họng. Hô, một quyền đánh ra, một đạo so với trước cô đọng không chỉ gấp 10 lần cương khí từ Trừ Huyền Cơ quyền bên trong bắn nhanh ra. Khác nào một đạo súng laser, đánh về âm sát quái vật hạt nhân Oán Linh. Bùm bùm, nương theo một trận không khí nổ tung thanh âm vang lên, đạo kia quyền cương chuẩn xác vô cùng bắn trúng âm sát quái vật giữa người. Nơi đó chính là Oán Linh vị trí. Đùng, trong phút chốc, quyền cương khác nào đạn pháo bình thường nổ tung, năng lượng kinh khủng trực tiếp đem âm sát quái vật đánh tan. Ô ô ô ô ô ô, Oán Linh kêu rên một tiếng, trên người ánh sáng màu đen nhất thời lờ mờ rất nhiều. Cùng lúc đó, nguyên bản vờn quanh ở Oán Linh bên cạnh âm sát khí có sắp tới 1/3 hóa thành hư không. Tê, thấy cảnh này, Ô Mộc đau lòng đến khóe miệng quất thẳng tới, hai tay lập tức đánh ra một cái dấu tay tụ. Dấu tay đánh ra, những kia tứ tán ra âm sát khí lần thứ hai dâng tới Oán Linh, vờn quanh ở Oán Linh bên cạnh một lần nữa hình thành âm sát quái vật, chỉ là so với trước nhỏ đi rất nhiều. Thế nhưng nguyên bản bị Trừ Huyền Cơ một quyền đả thương Oán Linh, được âm sát khí bổ sung sau khi, lại khôi phục nguyên khí, trên người ánh sáng màu đen nồng nặc rất nhiều. Dù là như vậy, Ô Mộc cũng đối với Trừ Huyền Cơ sát chiêu, sát khí trùng thiên. Khá là kiên kỵ, chỉ lo Trừ Huyền Cơ liên tục sử dụng mấy lần, trực tiếp đem Oán Linh đánh giết, liền lập tức thao túng âm sát quái vật rời xa Trừ Huyền Cơ. Thiên hạ võ học, đều có, một cái điểm giống nhau, uy lực càng lớn càng phức tạp, tu luyện độ khó càng lớn, thôi thúc thời gian càng dài. Trừ Huyền Cơ tuy rằng rất muốn lần thứ hai sử dụng sát chiêu, sát khí trùng thiên, nhưng, sát khí trùng thiên. Làm trung cực sát chiêu thôi thúc thời gian có chút trường, không thể liên tục sử dụng, trung gian sẽ có một cái dừng lại kỳ. Lúc này, Ô Mộc lợi dụng cái này dừng lại kỳ thao túng âm sát quái vật rời xa hắn, hắn tự nhiên không thể kế tục sử dụng. Vừa đến, khoảng cách càng xa cương khí uy lực liền càng yếu, thứ hai, khoảng cách xa Ô Mộc hoàn toàn có thể thao túng âm sát quái vật tiến hành né tránh lệnh đến sự công kích của hắn thất bại. Tuy rằng không có liền với sử dụng sát chiêu, sát khí trùng thiên, nhưng Trừ Huyền Cơ vẫn chưa thua tay lại, mà là tiếp tục truy kích âm sát quái vật. Quỷ vương giáng thế, đang, lúc này, Ô Mộc quỷ vương giáng thế. Lần thứ hai hoàn thành, nguyên khí đất trời lần thứ hai kịch liệt ba chuyển động, từng đạo âm sát khí cuồn cuộn không ngừng từ trên trời giáng xuống, dâng tới âm sát quái vật. Được âm sát khí bổ sung, âm sát quái vật lần thứ hai lớn mạnh không nói, Oán Linh cũng là hoàn toàn khôi phục, phảng phất bất tử bất diệt. Sát khí trùng thiên, nhận ra được điểm này, Trừ Huyền Cơ chân mày cau lại, lần thứ hai đánh ra sát khí trùng thiên tầng thứ 9. Phần phật lần này, âm sát quái vật không có ngồi chờ chết mà là vung động trong tay âm sát chi đao, hướng về Trừ Huyền Cơ bổ ra một đao. Đất đèn đốm lửa, quyền cương cùng âm sát khí tạo thành ánh đao đụng vào nhau, ánh đao trong nháy mắt tiêu tan, quyền cương uy thế không giảm, lần thứ hai ở giữa âm sát quái vật đem âm sát quái vật đánh tan, chấn thương Oán Linh. Hừ, tự hồ từ lâu ngờ tới kết quả này, Ô Mộc vẫn chưa căm tức mà là lạnh rên một tiếng, lần thứ hai thao túng Oán Linh rời xa Trừ Huyền Cơ lệnh đến âm sát quái vật đoàn tụ. Ô Mộc lão tặc, đừng tưởng rằng ngươi dựa dẫm âm sát quái vật liền có thể chống lại ta, chờ ngươi ý niệm lực tiêu hao hết thời gian, chính là giờ chết của ngươi. Lại điên cuồng chém giết chốc lát, Trừ Huyền Cơ thấy không cách nào phá đi Ô Mộc quỷ vương dáng thế, đình chỉ công kích, ánh mắt như đao bình thường quét về phía năm ngoài trăm thước Ô Mộc, trong mắt hiện ra mấy phần tức giận. Lấy thực lực của hắn, nếu là Ô Mộc trong tay không có chiêu hồn phiên, thôi thúc có Oán Linh âm sát quái vật, hắn giết Ô Mộc cùng tề một con gà không có gì khác nhau. bây giờ, Ô Mộc tuy rằng có thể dùng âm sát quái vật ngăn cản hắn, nhưng một khi Ô Mộc ý niệm lực tiêu hao sạch sẽ, đem không cách nào kế tục thao túng âm sát quái vật. Mà hắn bởi vì thuật vũ song tu cộng thêm tu vi võ học đã bước vào tột đỉnh cương khí cảnh, đến lúc đó, không chỉ trong cơ thể có cương khí còn có ý niệm lực muốn giết Ô Mộc quả thực dễ như trở bàn tay. Hà Trừ lão cẩu quên nói cho ngươi, ngay khi ngươi đi tới nơi này trước ta vừa dùng một cây cỏ tinh hoa, trong cơ thể chứa đựng lượng lớn nguyên khí đất trời tinh hoa ai không kiên trì nổi trước vẫn là ẩn số đây. Ô Mộc cười lạnh một tiếng, một mặt châm chọc nói. Bạch, bên tai vang lên Ô Mộc Trừ huyền cơ lần thứ nhất biến sắc. Nguyên khí đất trời tinh hoa tên như ý nghĩa, là nguyên khí đất trời cô đọng tinh hoa vị trí, dễ dàng hấp thu không nói, luyện hóa tốc độ cực nhanh, có thể ở trong thời gian rất ngắn chuyển hóa thành võ giả cần thiết kình lực cương khí cùng thuật sĩ cần thiết ý niệm lực. Gặp phải tình huống như thế này, nếu là Ô Mộc nói tới là thật sự, như vậy Ô Mộc có thể thông qua luyện hóa trong cơ thể nguyên khí đất trời tinh hoa, không ngừng bổ sung ý niệm lực. Đã như thế, hắn muốn dây dưa đến chết Ô Mộc hầu như không thể, ngược lại, chả có thể như Ô Mộc nói như vậy, trước tiên tiêu hao hết trong cơ thể cương khí. Dù sao, trên người hắn không có khôi phục cương khí đan dược, không cách nào ở trong thời gian ngắn khôi phục cương khí. Trừ lão cẩu tức thời, cút nhanh lên, miễn cho cuối cùng bị ta đánh chết. Mắt thấy Trừ huyền cơ không dám tùy tiện ra tay, Ô Mộc khí thế tăng vọt liên tục cười lạnh. Sư phụ ta đến trợ ngươi. Ô Mộc vừa dứt lời, Diệp Phàm âm thanh đột nhiên ở Ngũ Thánh Sơn trên vang lên. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,